Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi mọi chuyện lắng xuống, toàn bộ quan lớn quyền quý trong kinh thành đều đóng cửa không ra thành, thật lạ thường. Ngược lại, người dân không bị ảnh hưởng gì, dù sao thì nơi ở của các tông thân cách bá tánh bình thường khá xa. Cố Nguyên Bạch lại cố tình không làm lớn chuyện quấy rầy đến nhiều người. Lần hành động này, nhiều nhất cũng chỉ dọa mấy tên tông thân quyền quý và các thần tử có tiếp xúc gần với các tông thân thôi. Người thông minh đều hiểu lần này là thị uy. Hoàng thượng đã sớm biết mọi chuyện, y nhân cơ hội này phái cấm quân đi một vòng, chính là để nói cho những kẻ khác. Trẫm có năng lực quyết định sống chết của các ngươi, đừng có mưu đồ uy hiếp trẫm, việc duy nhất các ngươi nên làm chính là ngoan ngoãn dựa vào trẫm. Vị thánh thượng này hoàn toàn không giống tiên đế, y nói là làm, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng mà làm. Trong lòng các tông thân tự nhiên dâng lên một cỗ hàn ý, nhưng trong mắt những người yêu quý thánh thượng thì lần này, thánh thượng thật sự làm quá đẹp. Ở hoàng cung bên trong vừa mới nghe xong trình tướng quân hội báo Cố Nguyên Bạch, không đến một lát liền nghe nói Thường Ngọc giảng hòa hộ bộ thượng thư nhi tử Canh Miễn vì hắn làm thơ sự, làm người trình lên thơ làm, vừa thấy, không khỏi bật cười. Thường Ngọc giảng hòa Canh Miễn đều là người thông minh, hai người thơ từ ca phú cùng viết văn chương điểm cũng không giống nhau, các có này ưu điểm. Hiện giờ này hai thiên thơ làm, một là tuyên dương thánh thượng hoàng uy, một là tuyên dương thánh thượng ái dân, hai thiên thi phú đều là tác phẩm xuất sắc, đọc lên lưu loát dễ đọc. Ở cái này thời gian điểm dùng phương thức này tới thế hắn cảnh Thái Bình giả tạo ổn định thần dân chi tâm, này hai người đã tự phát mục đích bản thân hướng tới dư luận nhân tài phương diện phát triển. Văn nhân vòng chính là như vậy, một cái kéo một cái, Thường Ngọc giảng hòa Canh Miễn dẫn đầu, mặt trên nếu làm như vậy, phía dưới người tự nhiên đi theo. Tự mình cầm cấm quân khai tông thân huyết một chuyện giống như đều bị đại gia cộng đồng quên đi. Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ cười đem thơ làm đặt ở một bên, hỏi Điền Phúc Sinh nói. Ngươi không nằm nghỉ ngơi đi, tiểu nhân nhưng thật ra tưởng nghỉ ngơi hai ngày. Điền Phúc Sinh vẻ mặt lo lắng, nhưng thánh thượng tiểu nhân liền không ở nửa ngày, nhiều chuyện như vậy nhi liền liên tiếp đã xảy ra, một ngày này quá đến thật đúng là dài lâu, trường đến tiểu nhân lão eo cũng không đau. Cố Nguyên Bạch tưởng tượng cũng không phải là mới qua nửa ngày. Đam mỹ hài, nhưng cái này hiệu suất Cố Nguyên Bạch rất là vừa lòng, nửa ngày thời gian nên giải quyết đều giải quyết, sở hữu khả năng sinh biến đều bị véo đi manh mối. Huyền Thái Phi không phải nói tưởng niệm trẫm, muốn thấy trẫm sao? Cố Nguyên Bạch cười cười, quá mấy ngày không có lâm triều thời điểm, làm khâm thiên giám người nhìn xem thời tiết như thế nào, trẫm nhớ rõ kinh ngoại còn có một tòa tiên đế phong hoàng gia chùa miếu, vừa lúc nhưng mang Thái Phi tiến đến giải sầu. Điền Phúc Sinh cung kính hẳn là Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi không cần đi kia sẽ liền ở trong cung nghỉ ngơi đi. Điền Phúc Sinh tức vì thánh thượng săn sóc mà mắt hàm nhiệt lệ, lại nội tâm lo lắng sợ hắn không ở khi lại ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn rối rắm đến nói không ra lời. Một bên sớm đã rửa sạch xong chính mình tiết xa gãi đúng chỗ ngứa mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần khi đó cũng hầu hạ ở thánh thượng bên cạnh, hắn phong độ nhẹ nhàng mà cười. Công công chớ có lo lắng, thần sức lực lớn, nhậm nào đều nhiệt hữu dụng đâu. Điền Phúc khách lạ cả giận, có Thiết đại nhân cùng Trương đại nhân cùng tồn tại, tiểu nhân còn có cái gì không yên tâm. Tiết Xa toàn thân đều ở hưng phấn, hắn hướng tới Điền Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu hưng phấn làm tươi cười cũng hiện ra vài phần không tầm thường ý vị. Kỳ thật Tiết Xa bị hoàng thượng lần này làm đến sắp hưng phấn đến nổi điên. Tiết Xa thị huyết 11. 12 tuổi liền dám giết từ trên chiến trường chạy đi đào binh. Hắn hưởng thụ chiến trường, hưởng thụ giết chóc, hưởng thụ người khác thần phục. Thiên hạ tôn quý nhất người không thể nghi ngờ chính là trước mắt vị này thánh thượng, nhưng vị này trong mắt hắn ốm yếu vô lực thánh thượng thủ đoạn lại là như lôi đình giống nhau ầm vang rung động. Cũng đủ càn rỡ, cũng đủ gióng trống khua chiêng, Tiết Xa tắm rửa xong ra tới sau nhìn đến đám kia hắc giáp cấm quân xếp hàng chạy ra hoàng thành khi, hắn hô hấp đột nhiên gian liền trọng. Thiên hạ tôn quý nhất người cũng có thiên hạ chi chủ hung ác. Chinh phục lớn hơn nữa mưu đồ, cùng chinh phục hoàng thượng chi gian, trong nháy mắt này, mặt sau cái này càng thêm làm Tiết Xa sảng lên. Từ bắt đầu đến bây giờ, trừ bỏ chứng bệnh Tiết Xa liền chưa thấy qua tiểu hoàng đế trên mặt toát ra mặt khác biểu tình. Cố Nguyên Bạch giống như tùy thời đều thong dong mà chấn định, nên tàn nhẫn tắc tàn nhẫn, nên mặt lạnh liền mặt lạnh. Rõ ràng một bộ ốm yếu thân thể, lại trước nay không có toát ra yếu ớt biểu tình. Hắn yếu ớt lên sẽ là cái dạng gì đâu, Tiết Xa không biết, nhưng Tiết Xa trải qua hôm nay thử cũng đều không phải là không thu hoạch được gì, hắn ít nhất đã biết tiểu hoàng đế không thích bị người khác đụng vào. Càng là thân mật đụng vào tiểu hoàng đế càng là chán ghét. Cái này thật đúng là một cái giá trị thiên kim phát hiện. Cố Nguyên Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn chân trời nhan sắc. Có phải hay không đến tán giá trị thời gian? Trương Tự Thị vệ nói, thánh thượng sắp thật tới rồi tán giá trị thời gian. Này chỗ duy nhất yêu cầu tán giá trị chính là Tiết Sa. Tiết Sa tiến lên cung cung kính kính mà hướng tới Cố Nguyên Bạch hành lễ. Kia thần liền cáo lui, chờ Tiết đi xa sau, Cố Nguyên Bạch nhìn hắn bóng dáng nhìn thoáng qua, Điền Phúc Sinh cũng đi theo nhìn lại tán thưởng nói. Tiểu nhân còn nhớ rõ lần đầu thấy Tiết công tử lần đó, Tiết công tử uống đến cả người đều là mùi rượu. Này sẽ không uống rượu cũng không phải một cái rất tốt anh tài. Lại tuấn tiếu lại anh dũng, đều nói Tiết tướng quân hổ phụ vô khuyển tử, nghe nói Tiết công tử thượng chiến trường giết địch cũng một chút đều không sợ hãi, mang binh lãnh đem rất khó một tay. Cố Nguyên Bạch đảo, hắn có quân công, là Tiết tướng quân đè nặng quân công, muốn cho hắn lại trầm ổn. Là đâu, Điền Phúc Sinh cười ha hà nói. Tiết công tử hiện giờ ở thánh thượng bên người làm ngự tiền thị vệ cũng là một phần vinh quang. Giả lấy thời gian, nhất định lại là đại hằng có thể đem. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, xác thật thành có thể đem, có thể tới cưỡng bức ngôi vị hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tiết Sa nhìn thực nghe lời, nhưng tế cứu lên lại nơi trốn đều là xảo quyệt phản nghịch, nếu không phải nhìn ở hắn là tương lai vai chính phân thượng, nhìn ở hắn về sau có thể với quốc hữu dụng phân thượng, Cố Nguyên Bạch đã sớm làm hắn nhận thức một phen cái gì kêu hoàng quyền thiên hạ. Nhưng chó điên chính là chó điên, như vậy thuần lên mới có ý tứ, nếu là giống một dọa liền thuận theo nghe lời, ngược lại sẽ làm Cố Nguyên Bạch thấp xem hắn. Bữa tối lúc sau, Cố Nguyên Bạch ở Tuyên Chính Điện Thiên Điện một lần nữa tiếp kiến rồi giám thị trong cung cấm quân hai vị tướng quân. Trình tướng quân nói, thánh thượng ở Tề Vương Phủ Trung sở trào lưu phong người Trung, có mấy người thỉnh cầu lấy bí sự đổi mệnh. Cố Nguyên Bạch cười, nói, không đổi, chậm muốn chính là bọn họ mệnh. Trên đời này không ai có thể so sánh Cố Nguyên tay không trung tình báo càng nhiều, những người này bị ném tại kinh thành bên trong, thậm chí chỉ có thể ra này hạ sách tới mạng sống, Cố Nguyên Bạch không tin trong tay bọn họ có thể có cái gì có ý nghĩa tình báo. So với này, hắn yêu cầu chính là bọn họ đầu, đưa bọn họ đầu ở những cái đó khả năng mai phục tại các đại thần cùng tông thân trong phủ triển lãm, lấy này hù dọa cùng uy hiếp những cái đó còn không có bị phát hiện lưu phong người. Kinh này một dịch Cố Nguyên chơi tin các tông thân vương phủ cùng các đại thần đều sẽ phối hợp chính mình. Chờ che giấu lên u ác tính sợ hãi, lộ ra dấu vết kia lúc sau, Cố Nguyên Bạch sẽ đem này đó bị vứt bỏ ở kinh thành người tự mình phái người đưa đến kinh Hồ Nam, đưa đến Giang Nam, đi đưa bọn họ cùng Lưu Phong tàn quân hội hợp. Lúc ấy chính là vừa ra chó cắn chó trò hay. Bởi vậy thấy thế nào, đều là mấy người này đầu tác dụng lớn nhất, những người này đầu uy hiếp xong rồi các phủ lúc sau, cũng có thể bị Cố Nguyên Bạch coi như lễ vật đưa cho Lưu Phong tàn quân nhóm. Thừa nhận rồi đương kim thánh thượng như thế nhân từ đại lễ, hy vọng bọn họ có thể tránh điểm khí, sớm một chút cảm giác sợ hãi, sớm một chút cảm giác sợ hãi. Sau đó cùng này hai mà cường hào đối làm, đi đoạt lấy cường hào nhóm tài phú, nông hộ cùng ruộng tốt. Đi san bằng bọn họ, sau đó chờ bị Cố Nguyên Bạch san bằng. Thánh thượng được phong hàn, tại đây phía trên lại khụ huyết. Toàn thái y viện trung ngự y đều vội lên, đem rất nhiều thứ mạch cuối cùng đến ra kết luận thánh thượng phun ra này một búng máu là khó thở công tâm, nếu phải hào hào dưỡng hào thân mình, không ứng lại suy nghĩ quá nặng. Hắn nghe theo các y sư kiến nghị cho chính mình mỗi ngày vẽ ra một cái công tác thời gian. Sở hữu công tác tận lực ở công tác thời gian trong vòng hoàn thành, dư lại còn lại là đi dạo ngự hoa viên, nhìn xem thư, nhân tiện đem chính mình trong trí nhớ nào đó hiện đại tri thức nhớ kỹ, miễn cho về sau yêu cầu khi quên. Như vậy qua mấy ngày lúc sau, phong hàn dần dần hảo. Thừa dịp khâm thiên giám tính thời tiết, Cố Nguyên Bạch liền đem Bồi Uyển Thái Phi đi hoàng gia chùa miếu một chuyện đề thượng nhật trình. Sáng sớm ngày thứ hai, xe ngựa từ trong hoàng cung sử ra. Tiết Sa liền giá mã đi theo cửa sổ bên. Hắn tinh thần no đủ, phong thần tuấn lãng, thấy Cố Nguyên Bạch mở ra cửa sổ xe, chậm rãi cười nói. Thánh thượng cảm nhận được đến lạnh, tháng tư sáng sớm đã cũng không rét lạnh, Cố Nguyên Bạch cởi ra dày nặng quần áo, một thân thanh y đầu đội ngọc quan, nhẹ nhàng cười, liền có ngọc đẹp như ngọc cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con màu trắng con bướm từ xe ngựa bên bay qua, thánh thượng ánh mắt không tự giác theo con bướm mà đi, đột nhiên một con bàn tay to duỗi tới, mau mà chuẩn đem con bướm nắm ở trong tay. Tiết Sa cười đem nắm chặt khởi nắm tay đặt ở Cố Nguyên xem thường trước. Thánh thượng chính là đối vật ấy cảm thấy hứng thú, Cố Nguyên xem thường chung có chút hứng thú, là lại như thế nào? Tiết Sa là chuẩn bị đem này chỉ con bướm hiến cho hắn. Tiết Xa hơi hơi mỉm cười, từ từ triển khai bàn tay trung gian có cái máu tươi đầm đìa con bướm, màu vàng huyết lây dính màu trắng cánh bướm, vừa mới còn khắp nơi bay múa con bướm đã bị Tiết Xa cấp bóp chết. Thế nhưng đã chết, Tiết Xa biểu tình đáng tiếc thỉnh tội nói, đều là thần dùng lớn sức lực còn thỉnh thánh thượng chuộc tội. Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt nói, ném, Tiết Xa đem con bướm ném xuống đất lại lấy ra khăn lau tay, huyết một sát xong, hắn liền đem sạch sẽ lòng bàn tay đưa đến thánh thượng trước mặt cười nói. Thánh thượng nhìn một cái hiện tại như thế nào, Cố Nguyên Bạch nhẹ dương mắt, không thế nào, thần nhưng thật ra cảm thấy sạch sẽ, Tiết Xa thu hồi tay, huyết một sát liền sạch sẽ, đơn giản thật sự, lúc sau trừ bỏ thánh thượng ai có thể biết thần không cẩn thận bóp chết một cái con bướm đâu. Chậm đối con bướm không có hứng thú, Cố Nguyên Bạch nhướng mày, cảm thấy cùng Tiết Xa nói chuyện phiếm còn rất có ý tứ. Chậm đối với ngươi dưới thân mã nhưng thật ra rất có hứng thú. Tiết Xa khóe miệng một liệt. Thần cũng ôm quá thánh thượng, vững chắc thật sự, cùng mã so sánh với, có phải hay không thần càng tốt hơn. Cố Nguyên Bạch, luôn là so xúc sinh càng thông linh tính, Tiết Xa khóe miệng cứng đờ, hắn mặt mày ép xuống thời điểm cả khuôn mặt liền có vẻ âm trầm sắc bén, nhưng thực mau hắn lại nở nụ cười, nói. Thánh thượng nếu là đối thần dưới thân mã cảm thấy hứng thú, không bằng xuống xe kỵ sẽ thần mã. Cố Nguyên Bạch không có hứng thú, nói thanh, không được, liền khép lại cửa sổ xe. Tiết Xa dư quang liếc xe ngựa liếc mắt một cái âm chắc chắc mà cười. Hắn vốn dĩ cũng không có mời Cố Nguyên Bạch cưỡi ngựa ý tưởng, nhưng hiện tại tiểu hoàng đế một cự tuyệt Tiết Xa lại cảm thấy cần thiết đến làm hắn xuống xe ngựa cưỡi ngựa. Cố Nguyên Bạch chính mở ra quyển sách bên cạnh tiểu thái giám hỏi. Thánh thượng hôm nay tưởng uống loại nào trà, tới hồ song giếng lục, Cố Nguyên Bạch đảo, phao đến đạm chút, tiểu thái giám tiểu tâm lấy ra lá trà. Đúng vậy, song giếng lục là thánh thượng ngày gần đây ái uống trà, trà mầm diệp đầy đặn, hành như cánh gà. Ngâm mình ở trong nước khi màu sắc thanh triệt sáng trong tư vị tinh khiết và thơm, môi răng hương khí lâu di mà không tiêu tan. Tiểu thái giám thật cẩn thận mà chính phao trà, bên cạnh thánh thượng vừa mới lật qua một tờ thư, xe ngựa liền đột một cái không xong, toàn bộ thùng xe đều lắc lư lên. Cố Nguyên Bạch đỡ xe vách tường, lạnh giọng. Sao lại thế này, bên trong xe ngựa chung nước trà sái đầy đất đem tầng tầng lông mềm thảm ướt cái biến, ngồi địa phương vô pháp ngồi, chạm cũng chạm không thẳng, toàn bộ xe ngựa cũng vô pháp thừa người. Bên ngoài một trận ồn ào, Cố Nguyên Bạch đề bào thẳng ra xe ngựa, mặt mày nặng nề đi xuống vừa thấy, nguyên lai là một cái đằng trước dẫn xe mã trên đùi chát vào một cái thật sâu sắc nhọn cục đá, toàn bộ mã đều quỳ rạp trên đất kêu rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên xem thường ra nhảy dựng quay đầu hướng chung quanh nhìn lại. Ven đường xác thật có không ít nhỏ vụn đá, có mấy cái cũng là đầu nhọn sắc bén. Nhưng cố tình chính là như vậy xảo mã trên đùi kia cục đá đều có thể góc độ xảo quyệt chui vào đi, xảo toàn bộ xe ngựa đều vẩy đầy nước trà. Cố Nguyên Bạch lạnh lùng cười. Trương Tử, thị vệ trưởng bước đi lại đây nói. Thánh thượng bị thương ngựa sẽ phái người tiến đến chờ đi. Xe ngựa hiện tại vô pháp ngồi người, thánh thượng không bằng kỵ thần mã, thần ở phía trước nắm ngài đi. Không cần, Cố Nguyên Bạch đảo, như thế quá chậm, Uyển Thái Phi còn đang chờ chậm. Tiết Xa đang ở lúc này dẫn ngựa mà đến, hắn sờ sờ chính mình tọa kỵ tông mao, từ từ nói. Thánh thượng sao không thử xem thần mã, thị vệ trưởng mày nhăn lại, đang muốn phản bác liền nghe Tiết Xa thong thả ung dung nói. Mã chủ nhân so xúc sinh lược thông chút linh khí, nói vậy mã cũng là muốn so một ít người muốn thông minh một ít. Thần sẽ ôm lao thánh thượng, Tiết Xa kéo ra cười, châm chọc. Thần mã cũng sẽ thác lao thánh thượng, Cố Nguyên Bạch cùng hắn liếc nhau, híp híp mắt nói. Tiết Xa cùng chẫm ngồi chung một con, Trương Tự, ngươi mang lên chẫm thái giám. Tiết Xa cung cung kính kính nghiêng người nói. Thánh thượng thỉnh, Cố Nguyên Bạch ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, dẫm lên chân té lăn trên người mã. Hắn thân thể tuy rằng không tốt nhưng cũng không ý nghĩa hắn dính không được cưỡi ngựa bắn cung, bền lực tuy rằng kém, nhưng cơ bản bàn nhưng không mất mặt. Này lên ngựa một chút nước chảy mây trôi, Tiết Xa dắt lấy dây cương, đang muốn xoay người lên ngựa, ai biết Cố Nguyên Bạch đột nhiên hai chân một kẹp, roi ngựa dương lên. Giá, ngựa đột nhiên chạy lên, Tiết Xa bị ngạnh sinh sinh trên mặt đất kéo được rồi hơn 10 mét, mới dựa vào hai tay lực lượng ngạnh sinh sinh phiên lên ngựa bối, ngồi ở tiểu hoàng đế phía sau. Cả người hắn đầy bụi đất, thậm chí trên tay còn siết chặt đến chảy máu, nửa thân người nóng rát đau đớn, cả người cực kỳ chật vật. Trong mắt Tiết Viễn lóe lên một tia sát khí, trong miệng hàm chứa vị huyết tinh. Thánh thượng, ngươi chạy cái gì? Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch thấp giọng nói. Nhìn chậm giống người dễ lừa lắm sao? Tiết Viễn duỗi tay xuyên qua eo tiểu hoàng đế mà nắm chặt lấy dây cương trong tay y, tay hắn bị dây cương ma sát đến chảy ra chảy máu, thế nhưng vẫn vô cùng có lực, không một chút run rẩy. Lão tử làm hỏng một con ngựa của ngươi. Tiết Viễn ghé sát bên tai Cố Nguyên Bạch, lời nói mang theo huyết tinh. Ngươi liền khiến lão tử chết, thánh thượng sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy a? Cách Chương.